Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, lại chém tam thái tử. Chương 1414, lại chém tam thái tử. Bất luận ngươi chơi thủ đoạn gì, hôm nay hẳn phải chết. Thiên Long hai thái tử yêu long cánh tay xé rách không gian. Oanh ca một tiếng nổ tung hưởng truyền ra. Cái kia màu vàng bia đá phá nát nứt ra đi. Cũng cùng lúc này, Thiên Long tam thái tử cùng với chu vi vài vị cường giả đồng thời giết hướng về phía bị mai táng ở bên trong lâm phong, lên trời xuống đất đều không cửa, không có bất kỳ đường lui. Chết! Thiên Long tam thái tử trên người lộ ra sát ý ngút trời. Lần này xem lâm phong làm sao chạy trốn. Nhiều người như vậy đồng thời xuống tay ác độc, hắn chắc chắn phải chết. Hả? Làm sao có một luồng hủy diệt tử vong sức mạnh, ngay khi Thiên Long tam thái tử cánh tay chụp giết, đi vào chớp mắt trong lòng sinh ra một luồng cảm giác không ổn. Lập tức hắn nhìn thấy một luồng chân chính lưỡi kiếm bão táp. Vô số tử vong lưỡi kiếm quấn quanh thành kén, đem lâm phong thân thể bao vây mai táng ở bên trong. Bởi vậy căn bản là không nhìn thấy lâm phong bóng người. Chỉ có cái kia bão táp kiếm chi kén tầm, sức mạnh bất hủ, hắn dĩ nhiên ở mai táng hắn bia đá bên trong lấy bất hủ kiếm ý bố trí này khủng bố kiếm bão táp. Thiên Long tam thái tử nội tâm run lên, cánh tay đột nhiên dừng lại tiến lên, cái kia tụ hợp lại một nơi kiếm ý không biết là bao nhiêu bất hủ kiếm ý ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo kiếm ý đều là một đạo tử vong giết chóc chi kiếm. Nhưng cũng bị lâm phong mạnh mẽ lợi dụng sức mạnh bất hủ hỗn hợp ở cùng nhau. Thành giờ khắc này kiếm kén. Cái khác giết hướng về lâm phong người cũng đều sắc mặt kinh hãi. Đột nhiên gian mạnh mẽ đem thân thể ngừng lại. Muốn lùi về sau. Chết đi. Lâm phong gào thét tiếng từ kiếm kén trong truyền tới. Thời khắc này, vô tận tử vong hủy diệt chi kiếm ý hóa thành mạnh nhất giết chóc bão táp. Muốn nổ tung lên, cắn giết trong hư không tất cả. Cho ta bảo, lâm phong phá kén mà ra. Kiếm ý ngang dọc, dường như ma vương giống như thân thể bị kiếm ý quấn quanh. A, chấm ngoặc kép, không, vài đạo gào thét tiếng truyền đến. Cái kia bất hủ tử vong chi kiếm toàn bộ phá một sát na kia. Uy lực là dọa người. Thực lực nhược một ít người trực tiếp bị kiếm ý xuyên thấu thân thể. Đâm thủng đầu, trực tiếp tử vong, thi thể mềm mại rơi rụng sàn chiến đấu. Hống, Thiên Long hai thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay của hắn bởi vì thâm nhập kiếm bão táp bên trong bị trực tiếp xé rách rơi mất. Thân thể nghĩ hóa mới có thể giữ được tính mạng. Mà Thiên Long tam thái tử cái kia vuốt rồng đồng dạng tất cả đều là máu tươi. Cực kỳ thê thảm, tiếng kêu gào không ngừng. Giết tam thái tử, từng đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Hầu thanh lâm luân hồi kiếm từ trên trời chém xuống. Xúc động luân hồi chùm sáng, trong khoảnh khắc hạ xuống ở Thiên Long tam thái tử trên người. Tam thái tử chỉ cảm thấy linh hồn cũng bị xé rách đi. Cực kỳ thê thảm, không ngừng phát sinh thống khổ gào thét tiếng. Phảng phất nghĩ hóa yêu long thân hình đều không thể kế tục duy trì. Muốn hóa thành bản tôn. Thật đáng sợ, phảng phất trải qua tàn khốc nhất luân hồi hình phạt như thế. Quạnh hiu, khô tàn gầm lên một tiếng. Nhất thời Thiên Long tam thái tử huyết mạch đều muốn làm quạnh hưu diệt. Hắn cái kia thân hình khổng lồ muốn khô héo đi. Thiên Si cũng đồng thời ra tay. Tiếng phạn không ngừng nổ xuống ở Thiên Long tam thái tử trên người. Muốn trực tiếp đem hắn hành hạ đến chết đi. Không muốn cho Thiên Long tam thái tử bất cứ cơ hội nào. Cứu ta! Thiên Long tam thái tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể dần dần hóa thành bản tôn, không có đáng sợ kia sức đề kháng. Hắn càng thêm thê thảm, giờ khắc này hắn cả người đều là thương thế, huyết dịch đều muốn trôi hết, huyết thống cũng phải khô cạn đi. Vừa nãy nghĩ hóa yêu long thời điểm không thấy được, giờ khắc này mới phát hiện hắn thê thảm đến mức nào. Thiên Long hai thái tử điên cuồng hướng về Tam thái tử đập tới. Mà Thiên Long đại thái tử cũng chỉ muốn thoát khỏi chiến đấu đối thủ giết tới. Bất quá như Tà Bàn, Nhược Ly, Hận Ngô dùng các loại chờ, vài người liên thủ điên cuồng chống lại thế công của hắn. Nhất định phải trước tiên tru diệt một cái mới sẽ ung dung rất nhiều. Thiên Long Tam thái tử nhất định phải giết chết. Vù, một đạo óng ánh kinh thư đột nhiên giáng lâm ở Thiên Long hai thái tử trước người. Lập tức vô tận ngôi sao ánh sáng rơi ra, hóa thành một lóa mắt óng ánh ngôi sao thể, ngăn cản ở Thiên Long hai thái tử trước người. Thư vũ hồn, ngôi sao chi vũ hồn trong bao bọc ngôi sao sức mạnh. Ngoặc kép, phá, Thiên Long hai thái tử muốn nổ tan ngôi sao. Nhưng giờ khắc này trong hư không Hầu Thanh Lâm một kiếm kiếm chém xuống. Luân hồi cổ lộ đem Thiên Long Tam thái tử đóng kín ở nơi đó. Để hắn không ngừng gào thét lên tiếng, dường như muốn điên mất giống như. Chịu đựng luân hồi nỗi đau đồng thời còn chịu đến các loại sức mạnh đáng sợ công kích. Lâm Phong liên tục nổ ra mười mấy đạo sát lục ma quyền. Hòa vào bất hủ tâm ý sát lục ma quyền hội tụ thành một vô biên to lớn đáng sợ quyền ý. Cuồn cuộn hướng về Thiên Long Tam thái tử đập tới. Cút ngay, Thiên Long Tam thái tử phảng phất hãm sâu đầm lầy. Chịu đựng vô biên thống khổ còn muốn không ngừng chống lại các loại công kích. Sát lục ma quyền xuyên qua cánh tay của hắn, đánh vào hắn lồng ngực, phảng phất đem bộ ngực hắn đều xuyên thủng đến, để sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, máu me khắp người. Tam đệ, Thiên Long hai thái tử điên cuồng gào thét, nhưng này ngôi sao thuật trong phảng phất bao bọc vô tận ngôi sao sức mạnh. Bố trí một mảnh ngôi sao màn trời, để hắn không cách nào vượt qua. Huyết chú, Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, thân thể giáng lâm Tam thái tử bầu trời. Hai tay giơ lên, một thanh tử vong chi kiếm ở hội tụ. Các sư huynh, đồng thời liên thủ, xem này Ngụy Long có bao nhiêu man, để hắn vạn kiếp bất phục. Lâm Phong lạnh lẽo nói một tiếng. Thiên Si cùng Mộ Bi đám người gật đầu. Tử vong chi kiếm giết tới, một mặt diện to lớn bia đá cùng với Thiên Si đại nhật Như Lai kiếm ấn đồng thời chém ra, toàn bộ hướng về Thiên Long Tam thái tử trên người hạ xuống mà đi. Không, Thiên Long Tam thái tử gào thét lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lập tức hủy diệt ánh kiếm cùng bia đá đồng thời đánh giết mà ra. Máu tươi rơi ra, Thiên Long Tam thái tử rốt cục không thể chịu đựng trụ này đáng sợ công kích. Thân thể bị xé rách rơi mất, bị đánh mở thi thể ở trên chiến đài co giật hả? Lập tức chết đi, Tam đệ, Thiên Long hai thái tử tự điên cuồng lên, yêu long cánh tay không ngừng mà oanh kích ngôi sao. Mạc Kình Thiên sắc mặt tái nhợt, hơi suy nghĩ, Thiên Thư trở về. Hắn không cách nào ngăn cản ở. Bất quá bây giờ Thiên Long Tam thái tử đã chết, đã đầy đủ. Lâm Phong, xa xa phía trên ngọn núi, Thiên Long Hoàng gào thét một tiếng, chấn động thiên địa, phảng phất cả tòa ngọn núi đều ở run lẩy bẩy. Lại chết rồi một người. Hắn con thứ ba là ở thiên địa đại thế thượng vận dụng trình độ sâu nhất, rất có cơ hội thành tựu vũ hoàng vị trí. Bây giờ lại chết rồi, bởi vì Lâm Phong mà chết. Thiên Long cửu thái tử đã chết rồi, năm vị thái tử nhân vật, ngũ thái tử, thất thái tử, tám thái tử, cửu thái tử, bây giờ lại chết rồi Tam thái tử, bị diệt hơn nửa. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này Thiên Long Hoàng đối với Lâm Phong có bao nhiêu thống hận. Sàn chiến đấu bên trên, Thiên Si đám người giết Thiên Long Tam thái tử sau khi toàn bộ đánh về Thiên Long hai thái tử, vây công, tư không ra, người muốn thiên đường, luyện ngục ám ảnh liệp thủ, đều giết ta, rất tốt. Lâm Phong trong con ngươi sát ý trùng thiên, thân hình run lên, hư không đạp bước, lập tức tử vong chi kiếm trong giây lát đánh giết mà ra. Một vị người muốn thiên đường cường giả thân thể bị đánh thành hai đoạn. Chết, sảng khoái giết đi. Hầu Thanh Lâm trong con ngươi cũng lộ ra điên cuồng sát ý. Muốn đục nước béo cò giết thiên đài rất nhiều người. Liền Lâm Phong nói cái kia mấy thế lực lớn đều có tham dự. Luân hồi, giết, vô số đạo luân hồi ánh sáng cắn giết mà xuống. Hư không bị phong chết. Lập tức luân hồi vực sâu chi đạo hướng về phía dưới mà đi. Trong nháy mắt đem hai người thân thể nuốt hết đi. Ở tiếng gào thê thảm trong, hai người kia trực tiếp tiến vào luân hồi trong vực sâu. Né tránh, từ không ra một vị cường giả gầm lên một tiếng, chỉ thấy Lâm Phong hướng về hai vị tư không ra cường giả giết tới. Vĩ đại thân thể cao to cực kỳ, cuồng bá ma thần cầm trong tay lợi kiếm, chém hết tất cả. Lâm Phong, ngươi dám? Một vị tư không ra tôn chủ nhân vật đang cùng những người khác đối chiến. Nhìn Lâm Phong giết hướng về hắn hậu bối nhân vật, rít gào một tiếng, không dám. Lâm Phong lạnh lẽo ma đồng liếc mắt nhìn hắn, lập tức bước chân đạp xuống, khủng bố đại thế phảng phất mạnh hơn trước đây mấy phần. Áp bức lực lượng thật đáng sợ. Khi làm, một vị tư không ra cường giả nhìn về phía Lâm Phong con mắt thời gian. Trong nháy mắt luân hãm tiến vào. Chém, Lâm Phong một kiếm đánh giết mà ra. Thân thể người nọ bị trực tiếp chặt đứt đánh giết đi. Chết, thật mạnh, tên còn lại thân thể cuồng chiến một thoáng. Bây giờ chỉ là phổ thông tôn vũ sức chiến đấu, vào thời khắc này Lâm Phong trước mặt đều có vẻ rất yếu đuối. Thật giống như không đỡ nổi một đòn. Lúc này Lâm Phong là hắn điên cuồng trạng thái. Toàn thịnh công kích phổ thông tôn chủ một kiếm đều không chịu đựng nổi. Chết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tử vong nguyền rủa lực lượng ăn mòn thân thể của đối phương, làm cho đối phương cơ thể hơi cứng hạ. Lập tức lại là một đạo tử vong chi kiếm từ trên trời đánh xuống. Thân thể người nọ trực tiếp bị chém đứt nứt ra, bị giết chết. Trong hư không chiến đấu tư không ra tôn chủ sắc mặt khó coi, sát ý lộ ra ngoài, con người yêu dị cực kỳ, bắn về phía Lâm Phong. Ta tư không ra nhất định sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, nhị sư huynh, giết hắn. Lâm Phong phun ra một thanh âm, để người kia vẻ mặt run lên, ngẩng đầu hướng hư không nhìn tới. Lập tức chỉ thấy Hầu Thanh Lâm luân hồi chi kiếm hướng về hắn chém giết mà đến. Sợ đến sắc mặt hắn kịch biến. Đi chết đi, cùng hắn đối chiến vấn ra tôn chủ sát sinh hàm nghĩa phóng thích. Xuyên thấu thân thể của hắn, hủy diệt hắn ngũ tạng lục phủ. Không, người kia gào thét một tiếng, còn muốn né tránh. Đã thấy Lâm Phong hư không đạp bước, xuất hiện ở hắn trước người. Cười lạnh nói, tư không ra có giết hay không ta, ngươi không nhìn thấy rồi. Ngoặc kép, tử vong chi kiếm cùng Lâm Phong âm thanh đồng thời hạ xuống. Đem cái kia tôn chủ chu diệt đi. Lâm Phong lạnh lẽo ma đồng quét qua đoàn người. Khốc liệt chiến đấu không biết chết rồi bao nhiêu người. Bất quá 100 người không xa đi. Bước chân đạp xuống. Lâm Phong hướng về một vị người muốn thiên đường cường giả đi đến. Người kia vừa nhìn thấy Lâm Phong liền muốn chạy trốn, nhưng để cho hắn chính là một đạo bất hủ chớp mắt hoang vu, chặt đứt một cái chân của hắn. Sau đó hắn đối thủ đuổi theo hắn, đem hắn chém rớt. Chém, nhưng vào lúc này Lâm Phong trở tay liền chém ra một kiếm. Nhưng mà lần này kiếm của hắn nhưng như là đánh vào cực kỳ cứng rắn tường sắt bên trên. Lóa mắt màu vàng mang theo cực kỳ cuồng bạo sức mạnh hủy diệt. Đó là một vàng rực rỡ lợi chảo. Phải đem hắn chảo nứt. Lâm Phong bầu trời dường như có vô cùng vô tận màu vàng hào quang. Kim xí đại băng. Lâm Phong song quyền đồng loạt đánh giết mà ra. Bất Hủ Chi Sát Lục Ma Quyền ở trong hư không nổ tung bừa bãi tàn phá. Cùng ánh sáng màu vàng ống đan xen vào nhau, Kim Sí Đại Bằng cơ thể hơi lùi về sau, trôi nổi với trên hư không, đã hóa thành chim thần bản thể bằng ma. Đôi tròng mắt kia cực kỳ lạnh giá, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, giá tính 10 phần, kiệt ngạo khí đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.